Ngọt ngào của ác ma. Chương 94, 94, rời đi trong chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lưu Vũ Thần là một người trải qua nhiều sự đời, làm sao một chút ý đồ như thế lại nhìn không ra cơ chứ? Mà thấy hắn thẳng thắn như thế, ông Nghiêm liền tập trung nói. Nếu cậu đã biết là như thế thì hai người chúng tôi cũng không dài dòng nữa. Hiên Hiên, nhà chúng tôi hết học kỳ này tôi muốn cho con bé đi du học ở nước ngoài, sau này sẽ về quản lý tập đoàn cùng tôi. Mà để cho con bé có thể học tập một cách nghiêm túc. Tôi muốn cậu rời xa con bé. Lưu Vũ Thần hít sâu một hơi, đây là điều mà hắn đã dự đoán được không ít lần, nhưng khi nghe từ bên trong miệng của ba mẹ Nghiêm Á Hiên lại làm cho hắn hụt hẫng như thế. Hắn biết Nghiêm Á Hiên có được một ba mẹ luôn yêu thương cô như thế. Chỉ là Nghiêm Á Hiên không cảm nhận được mà thôi. Lưu Vũ Thần tuy hiểu chuyện nhưng vẫn muốn ở cạnh Nghiêm Á Hiên thêm một thời gian nên vội nói. Nếu cháu không muốn rời xa thì cô chú sẽ làm như thế nào? Ánh mắt bà Nghiêm lấp lóe tia sáng thông tuệ mà lo lắng nói. Hai người chúng tôi tuy có chút quá đáng nhưng cũng chỉ vì lo cho tương lai của Hiên Hiên mà thôi. Nếu cậu thật sự yêu con bé thì phải biết lo cho tương lai của nó. Cậu phải biết là hai người sau này cũng không có kết quả gì cả. Cậu lo được cho con bé hay sao chứ? Ông Nghiêm thấy vợ mình rất đúng nên mở lời thêm. Đúng vậy, thà rằng cậu và con bé tổn thương một lần, thời gian sẽ chữa lành đi tất cả. Còn hơn đau đớn và khó chịu như thế, có phải hay không? Tuổi trẻ ai mà chẳng trải qua vài mối tình cơ chứ? Sau này cậu sẽ gặp được một người hợp với mình mà thôi. Lưu Vũ Thần nghe những câu nói này trong lòng cảm thấy rất khó chịu mà đau đớn như cả bầu trời này sụp đổ vậy. Hắn biết ba mẹ Nghiêm Á Hiên nói đúng, tuy có những lời khó nghe nhưng nói tóm lại cũng chỉ vì quan tâm cô mà thôi. Lưu Vũ Thần thở dài một hơi, hướng ánh mắt về phía ba mẹ Nghiêm Á Hiên nói. Cháu có thể ở bên Hiên Hiên một khoảng thời gian được không? Cho dù có nói như thế nào đi nữa thì cháu sẽ tìm cách làm cho cô ấy chán, không còn thích cháu nữa. Như thế Hiên Hiên sẽ không có khúc mắc gì với đoạn tình cảm này, như thế tương lai sẽ tốt hơn nhiều. Cô chú thấy thế nào? Ba mẹ Nghiêm Á Hiên nghe thấy lời này trong lòng có một chút cảm thán vì tình cảm của Lưu Vũ Thần dành cho con gái của mình. Tuy hai người đã ép hắn rời xa, Nghiêm Á Hiên vẫn suy nghĩ cho cô một cách chu toàn như thế, quả nhiên là tình cảm hiếm thấy. Nhưng mà đối với người từng trải qua sóng gió như ba mẹ Nghiêm Á Hiên thì thừa biết chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ. Nên cho dù cảm thán với đoạn tình cảm này nhưng vì tương lai của con gái mình cũng phải chia cắt uyên ương mà thôi. Bà Nghiêm có chút áy náy nói. Được, cậu chỉ được ở bên con bé thêm một tháng. Một tháng này cậu phải tìm cách rời xa nó một cách triệt để. Cắt đứt đoạn tình cảm này càng sớm càng tốt. Lưu Vũ Thần không suy nghĩ gì nữa vì biết cho dù hắn có cầu xin đến mức nào. Hoặc khóc đến sưng cả mắt thì sự việc chẳng thay đổi được gì. Vậy nên hắn bình thản một cách lạ thường nói. Cháu cảm ơn cô chú đã hiểu và thông cảm. Một tháng sau chắc chắn cháu sẽ không gặp cô ấy nữa. Cách chương.